Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 666, chương 666, năm xưa dự. Kinh thành, sân bay, Tống Quân vô cùng thần bí dáng dấp xác thực để Trình Lâm đối phần kia, thần bí lễ vật, rất là tò mò. Bất quá nếu nói là kinh hỉ, như vậy hắn cũng không có hỏi rõ gốc rễ. Rốt cuộc kia nhiều vô vị, trái phải cùng đặc lý bộ nói chuyện được rồi sau này chức vị vấn đề. Trình Lâm vô sự một thân nhẹ, cũng là vui vẻ theo Tống Quân ngồi lên rồi đi hướng Tân Thị máy bay. Tân Thị, Tân Hải phi trường quốc tế, Trình Lâm đi lúc đi ra trời đã đen rồi, từ lối ra đi ra, Tống Quân vô cùng thần bí gọi điện thoại, hàm hồ nó từ, sao? Suy nghĩ một chút, nói, nếu không, trước đi ăn một bữa cơm. Được đó, ngươi xin mời. Trình Lâm nhún nhún vai, cũng không gì không thể nói. Ngoặc kép, Tống Quân cắn cắn môi, con người trợn lên rất tròn. Người này đều thành ta thủ trưởng rồi, còn không thấy ngại để ta một cái viên chức nhỏ mời khách. Trình Lâm cố ý thở dài, nói, ta đây là cho ngươi biểu hiện cơ hội a, đơn độc cùng thủ trưởng đi công tác, ngươi không trả nợ, chẳng lẽ muốn ta mua? Nói xong, hắn lẳng lặng nhìn Tống Quân tấm kia bởi ăn quả đắng mà nói không ra lời mặt. Liền rất vui vẻ, cuối cùng không nhịn được bật cười, nói, được rồi, đùa giỡn, ta này đều thăng quan rồi, thế nào cũng phải xin mời bạn học cũ ăn một bữa cơm. Chúc mừng một hồi a, này còn tạm được, Tống Quân gật gù, sau đó làm phía dưới phát, hỏi, ăn cái gì? Trình Lâm lấy điện thoại di động ra ở mây tiêu ẩn lật lên một cái. Nói, vậy thì bánh bao đi, có phiếu ưu đãi, Tống Quân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tuy rằng trên nét mặt không quá hài lòng, nhưng trên thực tế đùa giỡn thành phần chiếm đa số. Lấy hai người bây giờ giá trị bản thân, bữa bữa sơn chân cũng ăn được, tự nhiên cũng không quá để ý hình thức, gọi xe, tìm nhà danh tiếng xem ra không sai hàng bánh bao, đơn độc một cái bàn, hai người đối diện làm tốt, sau đó Trình Lâm muốn menu bắt đầu lật xem ra, bảng hiệu bánh bao, đĩa đầu cá, thịt đông, xiên nướng, đôn canh có thể có. Đều đến hai phần, cảm tạ, tùy ý điểm chút phố phường đồ ăn. Sau đó hai người bắt đầu chờ đợi. Trong tiểu điếm lưu lượng khách không sai. Lúc này chính là giờ cơm. Người cũng nhiều. Đỉnh đầu treo lơ lửng đèn đem bàn nhỏ chiếu đặc biệt sáng chút. Trình Lâm cùng Tống Quân muốn một chén đồ uống. Chậm rãi nhấp một hớp. Tống Quân bỗng nhiên chăm chú nhìn Trình Lâm vài lần. Cảm khái nói, đến hiện tại ta đều còn cảm thấy tất cả có chút không chân thực. Ồ, ngươi chỉ cái gì, còn có thể là cái gì? Ngươi chứ, quá sớm không nói, trước đây không lâu ta về Ninh Thành, gặp gỡ ngươi làm nhiệm vụ hồi đó, cũng không nhìn ra ngươi có lớn như vậy đặc thù. Ai có thể nghĩ tới, ngươi giấu đi sâu như vậy, lúc đó ta còn muốn... Ngươi nhanh như vậy liền đạt đến ngũ phẩm, chính mình đến nỗ lực một ít mới được, bằng không há không phải là bị ngươi vượt qua rồi. Nhưng bây giờ suy nghĩ một chút, ai ngươi nói, các ngươi loại này thiên mệnh chi tử, làm sao liền như vậy yêu thích giả làm heo ăn thịt hổ đây? Tống Quân cắn ống hút, cảm khái nói đâu đâu, ta cảm giác ngươi ở mịt mờ nói ta là heo. Nhưng là ta không có chứng cứ. Trình Lâm nháy mắt mấy cái, chợt ngữ khí nhẹ nhàng nói, kỳ thực cũng không có. Lúc đó ngươi không hẳn so với ta nhược a. Ta vẫn luôn cho rằng, nếu như dứt bỏ những kia ngoài sân nhân tố, ngươi nhưng vẫn là Ninh Thành ánh sáng. Ninh Thành ánh sáng. Tống Quân một khẩu đồ uống kém chút không phun ra ngoài, vội vàng xua tay, lão gia ngài có thể thu rồi thần thông đi, lớn như vậy mũ tiểu nữ tử có thể không chịu đựng nổi. Thật lòng a, Trình Lâm bất đắc dĩ rồi, chính mình này nói thật ra, không ai tin, trong cửa hàng bầu không khí rất tốt, các khách nhân đều ở cùng ngồi cùng bàn người tán gẫu. Đầy dãy một loại cũng không ồn ào huyên náo, vì để tránh cho nói chuyện nội dung gợi ra không cần thiết quan tâm. Hắn còn đặc biệt vì hai người phụ ra một tầng đóng kín, cảm giác tồn tại, hiệu quả. Trầm mặc chút, Trình Lâm cuối cùng mở miệng hỏi dò. Hiện tại cũng đã đến địa phương, ngươi dù sao cũng nên nói cho ta cái kia lễ vật đến cùng là cái gì chứ. Lần này, Tống Quân không có lập tức từ chối, mà là nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu. Nói, Trình Lâm, ngươi còn nhớ lần trước ta về Ninh Thành, cùng ngươi nói qua có quan hệ phụ thân ngươi chuyện sao? Trình Lâm ngẩn ra, nụ cười trên mặt rõ ràng nhạt xuống. Nhớ tới, hơn nữa ta còn nhớ, lúc đó ta sáng tỏ biểu thị, không hy vọng nói chuyện cái đề tài này. Tống Quân thở dài, nói, rất xin lỗi, ta lúc đó giới hạn ở bảo mật điều lệnh, không có cách nào quá nhiều tiết lộ. Bất quá, hiện tại có thể rồi. Nàng câu nói này rất nhạt, lại ở Trình Lâm trong lòng thổi bay vô số gợn sóng. Có ý gì? Trình Lâm thu hồi ung dung tư thái. Ngươi còn nhớ, phụ thân ngươi đưa ra ly hôn thời gian sao? Tống Quân hỏi, Trình Lâm cau mày, khoảng chừng 3 năm trước, mới vừa nói ra con số này. Trình Lâm trong lòng chính là nhảy một cái. Mơ hồ cảm giác một đạo linh quang từ trong đầu xẹt qua. Tống Quân gật đầu, thở dài nói, ngươi nên ở trong học viện hiểu rõ quá tương quan tri thức. Linh khí khôi phục lúc đầu dấu vết, liền khoảng chừng ở 3 năm trước xuất hiện. Nói xong, nàng không chờ Trình Lâm mở miệng, tự nhiên nói, 3 năm trước, trên thế giới bắt đầu xuất hiện một ít dị thường. Cũng chính là sớm nhất linh khí khôi phục. Khi đó, bởi vì bao trùm đoàn người cực nhỏ, thêm vào cái thời đại này hiếu kỳ tin tức giả tạo quá nhiều, cùng với thượng tầng khống chế, sở dĩ hầu như không có gây nên dân chúng chú ý. Bất quá, các quốc gia, các tập đoàn tài chính lớn tổ chức cũng đã trong bóng tối khai triển đối nghiên cứu phương diện này. Trình Lâm gật gù. Tỷ như, đặc lý ti, tiền thân, cục dị năng. Chính là Hạ Quốc thành lập. Tống Quân nói tiếp, ở sơ kỳ, loại này nghiên cứu kỳ thực cũng không hoàn toàn là các quốc gia có ý triển khai. Càng nhiều là căn cứ vào ngẫu nhiên. Tỷ như một cái nào đó phòng thực nghiệm đang tiến hành một ít bình thường thí nghiệm thời điểm. Bất ngờ phát hiện dị thường, sau mới gây nên thượng tầng chú ý. Tình huống như thế rất là phổ biến, mà liền ở lúc đó, cách xa ở bên kia bờ đại dương một nhà cỡ lớn chế dược tập đoàn bên trong một cái bộ môn thuộc hạ. Phòng thực nghiệm, bất ngờ từ biến dị thực vật bên trong chiết xuất ra nguyên tố không biết, kết hợp thành có kỳ dị hiệu quả dược tề. Ân, cái hiện tượng này rất nhanh gây nên cao tầng chú ý, cũng cấp tốc thông qua tập đoàn con đường thông báo cho liên bang. Lại sau đó, lúc đó liên bang mới thành lập 13 khu trong một đêm khống chế toàn bộ phòng thực nghiệm. Cùng với cái kia bộ môn, đem hết thảy biết tin tức tương quan người đều khống chế lên. Cái này phát hiện trải qua ước định, rất nhanh bị liệt vào tuyệt mật. Trên thực tế, bây giờ liên bang đang toàn lực phát triển gen cải tiến hình dược tề. Chính là lấy cái này phát hiện vì mô hình. Ta như vậy nói, ngươi hẳn phải biết sự trọng yếu của nó. Sự xuất hiện của nó gây nên liên bang cao tầng náo động. Tiếp đó, bí mật tổ chức hội nghị, thông qua một hạng mới cấp quốc gia nghiên cứu hạng mục. Ân, ngay lúc đó tên gọi không phải cái này, là một cái dùng để che giấu tên khác. Không trọng yếu, ta như vậy nói. Là liền cùng ngươi lý giải. Thế là, có thể suy ra, liên quan đến tất cả nhân viên đều bị cách ly lên. Bao quát phòng thực nghiệm nghiên cứu viên, cùng với nó bộ môn công ty người quản lý. Nói đến đây, Tống Quân dừng dưới, nói, đúng, ta nghĩ ngươi nên đã đoán được rồi. bộ này công ty chính là phụ thân ngươi làm việc một nhà kia tập đoàn. Mà rất không khéo chính là, hắn vừa vặn là cái kia bộ môn người quản lý một trong. Sở dĩ, hắn bị cách ly rồi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.